trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 350, chắc không phải bỏ trốn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vĩnh Khang đang ở đâu? Đào Xuân Yến lạnh lùng nói. Hạ Chí Tài vội vàng nói. Thưa cô Đào, Diệp Vĩnh Khang vẫn không có nghề nghiệp ổn định như trước, sống bám vào con danh Hạ Huyền Trúc. Thật ra lần trước Diệp Vĩnh Khang đánh gãy tay của cô, tôi cũng căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngay cả nằm mơ cũng muốn báo thù cho cô. Chỉ có điều sau đó vì Diệp Vĩnh Khang và con danh kia giở trò quỷ kế nên nhà họ Hạ chúng tôi lâm vào cảnh sa sút, không còn thế lực để có thể báo thù cho cô Đào nữa. Hôm nay ông trời có mắt, cô Đào lần này có thể trở lại, đối với nhà họ Hạ của tôi mà nói quả thật là sự ưu ái trời ban. Từ nay về sau, nhà họ Hạ chúng tôi bằng lòng đi theo phục tùng cô Đào suốt đời, cô Đào chỉ đâu ngồi đó, chỉ cầu xin cô Đào giúp chúng tôi xả cục tức này, giết chết Diệp Vĩnh Khang và con đàn bà đê tiện Hạ Huyền Trúc, đây là nguyện vọng cả đời này của cả nhà họ Hạ chúng tôi. Hạ Chí Tài đúng là một con cáo già, lão nói ra lời này một cách trơn tru rõng rạc, vừa khéo léo hắt lửa giận lên người Diệp Vĩnh Khang, vừa nói bóng nói gió tìm đường lui cho lão và nhà họ Hạ. Hạ Tuyết Cầm ở bên cạnh nghe thấy những lời này, lập tức hiểu ý Hạ Chí Tài, vội vàng quỳ xuống đất nói. Chị Đào, còn một chuyện nữa, trước đây có một lần tôi gặp lại tên khốn kiếp Diệp Vĩnh Khang, hắn còn hỏi tôi tay của con chó giữ cửa nhà tôi sao rồi. Hắn còn nói hối hận vì chỉ đánh gãy một cánh tay của chị, bắt tôi giao chị ra, hắn bảo phải từ từ hành hạ chị. Im miệng, Đào Xuân Yến tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn, hai mắt như sắp bắn ra tia lửa. Hạ Chí Tài vội vàng nói. Cô Đào, tên Diệp Vĩnh Khang thật đáng hận, cho dù cô từ bi rộng lượng có thể bỏ qua, nhưng chúng tôi không nhịn được, thế mà hắn lại dám nói những lời ác độc như vậy với cô. Cô Đào, chi bằng bây giờ cô cử người đến bắt hắn lại, tôi nhất định phải tự tay giết chết tên khốn nạn ấy trước mặt cô, để chút giận cho cô Đào. Lúc này, một người nhà họ Hạ đột nhiên nói. Ông nội, sáng nay khi đi nhặt đồng nát bên Nam Thành cháu đã thấy Diệp Vĩnh Khang và người nhà hắn lái ô tô, hình như họ đang đi về phía Nam Giang. Cái gì, bỏ chạy rồi sao? Hạ Chí Tài vội vàng nói với Đào Xuân Yến. Cô Đào, cô nhanh chóng phái người đuổi theo bọn chúng đi, đừng để bọn chúng chạy mất. Đào Xuân Yến cau mày. Bọn chúng không biết rằng tôi đã trở lại, chắc không phải bỏ trốn đâu. Lúc này, Hạ Tuyết Cầm đột nhiên nói. Chị Đào, tôi biết rồi, hôm nay là Tết Trùng Dương, chắc chắn bọn chúng tới nhà mẹ đẻ của Hạ Huyền Trúc, nhà mẹ Hạ Huyền Trúc ở Nam Giang, cách Trương.